tình yêu với chủ tịch, chương 19, chăm lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đến công ty và bắt đầu màn chào hỏi chính thức. Chào mọi người, em tên là Tiểu Vân, sau này sẽ làm việc ở đây, mong mọi người sẽ giúp đỡ em. Trưởng phòng chưa gì đã nói một câu chứng minh rằng mình kỳ ưa cô. Giám đốc sao có thể xét duyệt dễ dàng như vậy chứ? Cô chau mày nhìn trưởng phòng nhưng vẫn cô nói gì. Có ba anh nam bước lên, lần lượt giới thiệu. Anh là Hải, có gì cô hiểu cứ tìm anh. Người tiếp theo, anh là Minh, sau này sẽ nhất định giúp đỡ em. Người còn lại, anh là Phong, có việc gì cứ gọi anh. Anh là người giỏi nhất trong ba người này. Phong nói xong rồi cười, cô như vậy vừa cười vừa nói. Vâng, nhưng mà em chưa tiếp xúc với ba anh bao giờ nên chưa chắc chắn được là anh giỏi nhất. Muốn chắc chắn thì phải cô thêm thời gian. Ô ong bị cô làm cho á khẩu, còn Hải và Minh thì liên tục khen cô nói đúng. Cuối cùng, cô nói. Vậy em xin được bắt đầu công việc. Cô đi đến bàn làm việc của mình, khi đi qua trễ trưởng phòng cô ta nói cho cô một câu khiến cô rất tức. Chỉ lừa được mắt đàn ông. Cô nghe thấy nhưng giả vờ đi tiếp. Ngồi xuống bàn của mình, chợt có một người phụ nữ đặt một ly cà phê trước mắt cô nói. Chào cậu, mình là Thu. Cô ngước mặt lên nói. Chào cậu, sau này có việc gì thì phải nhờ cậu dề. Thu nói, cứ tự nhiên nha, mình cc ảnh bàn cậu mà. Nói rồi Thu đi về phía tay phải ngồi xuống. Cô cười rồi nói, vậy chúng ta sẽ là thanh kiếm hợp bách nha. Thu nói tự nhiên, được, chúng sẽ là một cặp đôi. Mình rất thân thiện, cô nghe Thu nói vậy thì. Vậy cậu chỉ mình những công việc cần làm đi. Cô và Thu ngồi chụm đầu vào nhau làm việc mà cô để ý đã đến giờ ăn chưa. Bất chợt Thu lên tiếng. Đến giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn đi. Cô định gật đầu đồng ý nhưng nhớ đến lời anh dặn phải về nhà ăn cơm nên cô nói. Để hôm khác nha, hôm nay mình có việc bận. Thu mặt buồn nhìn cô nhưng vẫn nói. Vậy tôi phải ăn một mình thôi nhưng cô sao? Cậu nhớ ăn đúng bữa đó, cô thì cô có sớ làm việc đâu. Thu đi xuống được một lúc thì cô cũng đi xuống. Đập vào mắt là ba chiếc xe màu đen sang trọng, kính xe ở giữa từ từ hạ xuống nói. Rồi rõ ra gương mặt của anh vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh lùng đó nói. Lên xe, cô sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh lườm anh nói. Cô phải nhắc, cô vòng một vòng đi đến cái xe ở giữa mở ghế lái phụ rồi ngồi vào. Cô ngồi vào rồi mà anh vẫn chưa chạy xe lên, cô định quay sang, vừa quay thì gương mặt đã sát vào má của cô. Anh thắt dây an toàn cho cô, cô nóng mặt nhưng nhanh lấy lại vẻ mặt của mình vừa thói dây an toàn vừa nói. Tôi muốn ngồi thoải mái, anh nghiêm mặt nói, an toàn, anh đang định quay lại thắt dây cho cô thì cô nói. Để tôi tự làm, chiếc xe đầu tiên đi, đến xe thứ hai và cuối cùng là chiếc ở đằng sau cô. Anh lái xe được một lúc cô nói, đội trưởng đâu mà anh phải lái? Anh trả lời, ở xe đằng sau, cô quay lại nhìn rồi thắc mắc hỏi anh, tại sao chiếc xe nào cũng là màu đen vậy? Anh quay sang nhìn cô rồi nói, vậy em thích màu gì? Cô thản nhiên nói, xanh nước biển. Anh nhẹ nhàng rời một cánh tay khỏi vô lăng cầm lấy bàn tay cô nói. Tôi sẽ mua riêng cho em một chiếc. Cô để tay chỗ anh nắm ép sau khi nghe anh nói xe mua ô tô cho mình thì lắc đầu lìa lịa nói. Tôi cô có ý định lái xe đâu, cô cần phải phí tiền. Anh cười nói, phiêu tiền gì chứ, tôi mua về đưa em đi làm mỗi ngày. Cô thấy nói vậy thì nói, vậy thì vì xe này cũng được, cô cần phải xe bữa đâu. Anh thấy bộ dạng kìa cô như thế thì cũng cô muốn làm khó cô nữa. Anh đổi chủ đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ đi ăn ở một nhà hàng Tây, em chịu cô. Cô nói qua loa, ăn gì miễn sao cô chết. Anh nghe thấy cô nói thế thì nói. Đừng có ăn uống quá loa như thế, em trong tháng này mà cô tăng lên 2 cân thì đừng trách tại sao tôi lại đuổi việc Vũ Lan. Cô nghe xong giựt tay mình ra nói. Anh đuổi thử xem, anh thấy cô tức giận thì lại ôn hòa nói. Đấy là nếu em cô ăn còn em ăn thì mọi chuyện sẽ khác. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của em thôi. Cô cười khẩy nói, đi mà lo sức khỏe cho cô Kim Thư còn tốt hơn là lo cho tôi. Anh nghe thấy cô nói như đang chọc tức mình thì quay sang lạnh mặt nói với cô. Em nói lại một lần nữa. Cô bị dọa chết nhưng vẫn quật cường nói. Tôi chỉ nói một lần, cô nhắc đến lần hai. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng lời nói thì lại nguy hiểm. Đừng tưởng tôi cô nghe thấy, em còn dám nói như vậy một lần nào nữa thì đừng trách. Cách chương.